Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1401, sắp chết đến nơi, 2 hợp 1. Cóc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Ha ha, phần này đại lễ coi như không tệ a, thấy này bốt lực mạnh mẽ quầng sáng bắn ngược hiệu quả ra ngoài ý định hảo, liền ám ảnh tâm ma khói đen thân thể cũng có thể cưỡng ép tê liệt, thật sự là đủ cũng được. Đáng chết, ngươi đáng chết. Ám ảnh tâm ma nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ bị một cái nhỏ yếu nhân loại cho xa hố đến, khói đen lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cây mũi tên nhọn hướng phía đầu của Tô Nhiên bắn tới. Má, cái này thẹn quá hóa giận sao, thực không có ý nghĩa. Thấy vượng tài vẫn là vô pháp di động, Tô Nhiên trước tiên nhảy xuống tới, hướng phía một bên trốn đi, vẫn không quên triệu hồi ra phân thân cốt ưng, nghênh hướng căn này phóng tới mũi tên nhọn. Bành, để cho Tô Nhiên kinh ngạc là, mũi tên xuyên thấu hắc ám cốt ưng, lần nữa biến ảo thành hình, hướng phía đầu lâu của hắn tật bắn mà đến. Cái này phiền toái, Tô Nhiên liên tục không ngừng hướng phía ám ảnh tâm ma ném đi một chiêu hỏa cầu chuẩn bị mở ra vô địch kỹ năng, thật không nghĩ đến chính là chiêu này không tầm thường hỏa cầu, lại tại thời khắc mấu chốt lập công. Hỏa cầu đương trường bùng nổ, mũi tên lại lần nữa trở về đến khói đen trạng thái, lơ lửng trên không trung không có động tĩnh, giống như bị người dùng định thân thuật định trụ như vậy, cũng không nhúc nhích. Đây là, liền Tô Nhiên bản thân đều có phần đầu óc không thông, lửa này cầu cũng không có. Kích choáng, đặc hiệu A, vì sao này ám ảnh tâm ma trong hội chiêu? Tò mò Tô Nhiên dùng dò xét ánh mắt quét tại này đoàn khói đen phía trên, giờ mới hiểu được là mình gặp vận may. Nguyên lai, này ám ảnh tâm ma chúng men say ba động bị động kỹ năng. Ba tỷ lệ gây ra, có thể bị nó động phải, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Men say ba động, công kích phổ thông mục tiêu, có 6 tỷ lệ khiến mục tiêu mê man, vô pháp hành động, phòng ngự 30, thời gian duy trì 5 giây, chịu công kích, mê man trạng thái tiêu thất, phòng ngự khôi phục bình thường. Công kích boss mục tiêu cùng người chơi mục tiêu, mê man tỷ lệ giảm phân nửa. Chiêu này kỹ năng là Tô Nhiên lúc trước phục dụng đại lượng hầu nhi tử, may mắn lấy được bị động kỹ năng, một mực cũng không có xuất hiện qua hiệu quả, Tô Nhiên cũng đã gần muốn đem nó cho quên lãng, không nghĩ tới ở chỗ này gây ra, thật sự là khiến người ngoài ý, sự thật chứng minh, kỹ nhiều không áp thân, cho dù xác suất lại thấp bị động kỹ năng, cũng sẽ có cứu mạng cái ngày đó. Quý giá 5 giây để cho Tô Nhiên thấy được hy vọng, hắn nhanh chóng đem 10 con thuẫn chiến khô lâu cùng tiểu cương thi gọi về xuất ra, trực tiếp lựa chọn cùng tiểu cương thi hợp thể, kể từ đó, chạy ra này hỏa diễm lĩnh vực liền không còn là vấn đề. Đáng chết nhân loại, khôi phục thần trí ám ảnh tâm ma, ở giữa không trung hóa thành một đầu hung mãnh dị thú tiếp tục hướng phía Tô Nhiên giết tới. Đối với kia ngăn cản ở phía trước 10 con thuẫn chiến khô lâu cũng không có bị nó nhìn ở trong nhãn, phân thành từng sợi khói đen, nhẹ nhõm xuyên qua, ngay tại nó ý định tiếp tục hướng phía Tô Nhiên hạ thủ, lại ngoài ý muốn phát hiện người lại không có. Hô, nguy hiểm thật, may mắn có phá phong năng lực. Tô Nhiên chạy ra hỏa diễm lĩnh vực kia cấp bách tâm tình lúc này mới buông lỏng xuống, tiểu cương thi phá phong hiệu quả cứu hắn rất nhiều lần, này kỹ năng có thể nói không phải là bắc bắc. Góc truyện audio.com Này sủng vật hắn là nói cái gì cũng không biết đổi, đây chính là siêu thoát tại giai vị hình thức đặc thù sủng vật, hắn một mực tin tưởng, phát triển đến cuối cùng, tiểu cương thi tuyệt đối sẽ không so với ám dạ lôi long chênh lệch. Ô, hỏa thần, Tô Nhiên vừa triệu hồi vượng tay, liền đã phát hiện nằm rạp trên mặt đất hỏa thần, thật giống như tại kia tập chống đẩy. Hít đất tựa như, nhìn lên là lạ. Ta đi, này vân thần ấn ký phong ấn hiệu quả cũng thái nhiều xoa liệu a, liền hỏa thần đều bị phong ấn lâu như vậy, thực không thể tin được. Hắn đi đến hỏa thần bên người, lại có loại một cước đạp lên ý nghĩ, đây chính là cơ hội khó được, cây đốt thần dẫm ở dưới chân, sau đó so với cái vê thủ thế, lại đi chụp ảnh lưu niệm cầm hỏa thần để chứa đựng bút, trên có thể là này hạng nhất A, này nếu như bị ma tộc biết được danh vọng giá trị vẫn không thể đi từ từ cọ dâng đi lên. Thế nhưng là, này danh vọng không có gì chứng dùng, cũng không thể lấy ra đổi tiền. Chỉ bất quá, khi hắn nhớ tới làm như vậy khả năng dẫn phát di chứng, hỏa thần giận dữ, máu tươi bốn phương cảnh tượng trực tiếp đã đoạn ý nghĩ này, làm người còn là điệu thấp điểm hảo ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, hỏa thần thí luyện trung cực nhiệm vụ mở ra, đem hỏa nguyên chi cầu giao cho hỏa thần, đột phá nguyên thần gông xiềng, đánh chết ám ảnh tâm ma. Gì, nghe được này hệ thống truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở Tô Nhiên có chút ngoài ý muốn, lửa này thần thí luyện không phải là đã hoàn thành sao, tại sao lại toát ra cái trung cực nhiệm vụ. Loại tình hình này Tô Nhiên chưa bao giờ gặp được qua, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, không có đem hỏa nguyên chi cầu thu về, hệ thống là sẽ không hết hy vọng. hôm nay thời tiết thật là tốt a. Tô Nhiên Quyền đương không có nghe thấy hệ thống nhắc nhở, ngửa đầu nhìn hôn mê thiên không, cũng không để ý tới này nằm rạp trên mặt đất hỏa thần, xoay người rời đi, đùa cợt muốn cho người anh em giao ra hỏa nguyên chi cầu, căn bản không có khả năng. Dũng sĩ, xin dừng bước. Thấy Tô Nhiên muốn đi, hỏa thần có chút không nhịn được mặt vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên. Ta biết năm đó lưu lạc hỏa nguyên chi cầu tại trên người của ngươi, ngươi yên tâm, bảo vật này nếu như lựa chọn ngươi, ta cũng sẽ không lại đi cưỡng cầu, ta chỉ là mượn hắn dùng một lát, đến lúc đó trả lại cho ngươi. Đến lúc đó, tới khi nào, cắt loại này văn tự cạm bẫy, người anh em sẽ không mắc lừa đó. Hỏa thần đại nhân, ngài hiểu lầm, ta cũng không biết cái gì là hỏa nguyên chi cầu, cái kia ta còn có việc liền đi trước một bước, chúc ngài kỳ khai đắc thắng. Thắng ngay từ trận đầu, nhất cử đem ám ảnh tâm ma bắt lại. Tô Nhiên huyền chuyển cự tuyệt, cho dù này ám ảnh tâm ma ngủm, đối với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, phản đang bản thân bây giờ đã có rời đi chỗ này không gian tư cách, tiếc nuối duy nhất chính là tại lão tam chữa trị dịch không thể đến, đắc tội hỏa thần, nhiệm vụ này sợ là làm không được. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhiên cũng định rời đi chỗ này thí luyện không gian, có thể không đợi hắn đi một bước, hỏa thần kia hơi có vẻ lo lắng thanh âm lần nữa vang lên. Dũng sĩ, không có ở hỏa nguyên chi cầu ta không nắm chắc có thể giết này ám ảnh tâm ma. Hỏa thần thở dài một tiếng, dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói. Góc truyện audio.com, thực không dám đấu giếm, ta vừa mới chúc thể thành công, thực lực chỉ có đỉnh phong 5 thành, chỉ có dùng hỏa nguyên chi cầu tài năng hoàn toàn áp chế này ám ảnh tâm ma, thậm chí ngay cả nguyên thần này ấn ký đều không cần cố kỵ. Hỏa thần đại nhân, ngài cũng không cần cùng ta tố khổ, ta xác thực không có hỏa nguyên chi cầu, lấy ta này thành thật phúc hậu tính cách làm sao có thể lừa gạt ngài đó. Tô Nhiên lần nữa cự tuyệt, dù cho lửa này thần biểu hiện lại đáng thương, cũng sẽ không đả động hắn, này hỏa nguyên chi cầu tầm quan trọng, không được phép hắn đi bốc lên nguy hiểm. Dũng sĩ, trước đều ta cầm nói hết lời, ta đối với chí cao quy tắc thề, này hỏa nguyên chi cầu ta cũng không lòng mơ ước, muốn ngăn lại này ám ảnh tâm ma, ta lập tức liền đem hỏa nguyên chi cầu bắt đầu bích quy triệu. Hỏa thần cũng không có bởi vì Tô Nhiên cử động mà cảm thấy phẫn nộ, đây là nhân chi thường tình, ai cũng sẽ không cầm lấy bảo vật khắp nơi tuyên dương, nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới tiếp tục nói. Với tư cách là thù lao, ta sẽ miễn phí giúp ngươi đem hỏa nguyên chi cầu tiến giai một lần. Đương nhiên, này tiến giai quyển trục thì cần ngươi tự chuẩn bị. Em à, ta còn tưởng rằng đại nhân ngài cần gì đâu, nguyên lai là hỏa nguyên chi cầu. Tô Nhiên nghe xong hỏa thần nói, lập tức xoay người, móc ra hỏa nguyên chi cầu đưa tới. Sớm nói là hỏa nguyên chi cầu, ta không còn sớm liền cho ngươi sao, đâu trả lại phải dùng tới đối với chí cao quy tắc thề sao. Nhiều như vậy xa lạ, hỏa thần trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên, trước sau thái độ chuyển biến nhanh như vậy, đây cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lang bạt cả đời, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đấy. Tính cách này cũng gọi là thành thật phúc hậu. Ta nhổ vào, tiền bối, không cần cảm động, đây là ta phải làm, từ khi ta đi tới nơi này hỏa thần thành, đã trở thành nhà của mình, xuất một phần lực cũng là nên, thỉnh đại nhân tiêu diệt ghê tởm kia ám ảnh tâm ma, trả lại hỏa thần thành một cái công đạo. Tô Nhiên nói được kêu là một cái xúc động phẫn nộ, cùng vừa rồi biểu hiện quả thật tưởng như hai người. Dũng sĩ, ngươi đừng nói trước ta, sợ ta khống chế không nổi chính ta. Hỏa thần khóe mắt đều tại run rẩy, thiếu chút gấp hỏa công tâm. Hắn hít sâu một hơi, thả ổn tâm tình, rồi mới lên tiếng. Dũng sĩ, ngươi để ta trọng mới quen ngươi rồi. Đây là ngươi điều nên làm. Hỏa thần không có tiếp tục nói chuyện với nhau tâm tư, tiếp nhận hỏa nguyên chi cầu kích phát bên trong mồi lửa chi lực tại cường đại thế lửa trùng kích trong chớp mắt phá vỡ nguyên thần ấn ký. Cái này cũng chưa tính xong, một cỗ mồi lửa chi lực tràn vào hỏa thần trong cơ thể, phát tán ra khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng, liền ngay cả phong thần xiềng xích thượng hỏa diễm cũng thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Sau một lát, hỏa thần mở hai mắt ra, thở khẽ một ngụm chọc khí, hướng phía lĩnh vực vị trí vọt tới. Ai, hỏa thần đại nhân, chờ ta một chút, ta cũng đi quá thượng một phần ít ỏi chi lực. Tô Nhiên vừa nhìn tình hình này, liền biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, hắn muốn nhìn tận mắt ám ảnh tâm ma như thế nào bị hỏa thần hành hạ chết, loại chuyện tốt này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hỏa thần ở giữa không trung lảo đảo một chút, bay nhanh hơn. Móa, không có phúc hậu, qua cầu rút ván, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên trong lòng oán trách, trực tiếp triệu hoán ra vượng tài cưỡi trên người nó, tăng nhanh chạy vội tốc độ, sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt. Trong lúc này, Tô Nhiên hồi tưởng lại vượng tài bị định trụ một màn kia, đối với này quỷ thần khó lường kỹ năng rất là hâm mộ, nếu ám ảnh tâm ma ngùm, có thể tuôn ra này bản sách kỹ năng, vậy sướng rồi. Đương nhiên, này tỷ lệ gần như là không. Lấy vượng tài bật hết hỏa lực tốc độ, rất nhanh liền truy đuổi lên hỏa thần, cùng hắn một trước một sau chui vào trong lĩnh vực mới đi vào, đã bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi. Kia không biết sống chết bà lão lúc này đã gầy thành một cổ thây khô, toàn thân khí huyết cũng bị này ám ảnh tâm ma cho hấp thu không còn một mảnh, ở giữa không trung biến ảo lấy các loại hình dạng như là tại tiêu hóa những cái này huyết khí chi lực. Emma, may mắn mới vừa rồi không có cùng này tâm ma liều mạng, nếu như bị hấp thành làm ai không đúng a, người anh em là khô lâu, trên người ở đâu ra thịt, chiêu này đối với chính mình không có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lúc này mới yên lòng lại, lần đầu vì chính mình là một cái khô lâu mà cảm thấy tự hào. Ha ha ha, hỏa thần, ngươi đến chậm một bước, con dân của ngươi mất đi một cái. Đau lòng không đau lòng, ám ảnh tâm ma bệnh trạng cười ha hả, muốn nhìn xem hỏa thần kia tức giận bộ dáng. Ngươi nhớ kỹ, ta muốn để cho ngươi sống ở bên trong thống khổ, ngươi thành trì sinh linh, sẽ từng cái chết đi, thi thể ta sẽ lần lượt trả lại cho ngươi đấy. Ám ảnh tâm ma, ngươi đã triệt để nhập ma. Hỏa thần nổi giận đùng đùng địa hướng phía tâm ma phóng đi, sát ý bốc lên. Ha ha, ta vốn chính là ma, nhập ma không phải là bình thường sự tình. Ngạc nhiên, ám ảnh tâm ma cất tiếng cười to, châm chọc nói. Như thế nào, trả lại không có nếm đủ nguyên thần ấn ký tư vị. Đi tìm chết, hỏa thần vung ra phong thần xiềng xích tê liệt không khí, gào thét lên rút hướng này đoàn hắc sắc sương mù. Lại đến chiêu này, ngươi không ngán ta đều nhìn chán. Đối với cái này mảnh xiềng xích ám ảnh tâm ma căn bản không có nhìn ở trong nhãn, này hệ vật lý công kích đối với hắn mà nói chính là trò đùa. Dù cho xiềng xích trên có hỏa diễm bám vào tựu này châm lửa hệ tổn thương, căn bản không phá được phòng của nó. Hỏa thần, ngươi bị phong ấn lâu như vậy, có phải hay không cũng đã cây đuốc hệ chiêu thức đều cho quên lãng? Ám ảnh tâm ma lúc trước trả lại đề phòng lấy điểm này, hiện tại đến xem, chỉ thường thôi. Bá, xiềng xích hóa thân lệ cây roi, hung hăng quất vào này đoàn khói đen, nháy mắt ám ảnh tâm ma liền phát ra một tiếng thống khổ thét lên, cả đoàn sương mù bị chia làm hai đoạn. Hỗn đản, ngươi âm ta. Chấm, ám ảnh tâm ma ở phía trên lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua, không dám lần nữa cùng hỏa thần ngạnh kháng, xem ra một chiêu này cây roi kích đã khiến nó trưởng trí nhớ. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn một lát hỏa thần hỏa hệ uy lực lại tăng lên tới đáng sợ như vậy tình trạng, một kích này thiếu chút nữa muốn nửa cái mệnh của nó. Âm ngươi, ngươi trả lại không xứng với. Hỏa thần quản lý hỏa nguyên chi cầu thực lực gia tăng không phải là 112 đơn giản như vậy, mảnh lớn biển lửa bị hắn ngưng tụ xuất ra, hóa thành một đạo hồng lưu, nghịch tập mà lên, mang theo không gì sánh kịp thế công, đánh vào khói đen trên người. Oanh, góc chuyện audio.com, một hồi đặc sắc khói lửa thịnh yến triển khai như vậy, ám ảnh tâm ma thừa nhận thương tổn cực lớn, từ kia liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết đều có thể đã hiểu. Hỏa diễm mất đi, kia đoàn khói đen gần như rút lại thành bóng rổ lớn nhỏ một đoàn, nó tựa như phát điên đồng dạng, xông mạnh đi loạn, muốn tìm cơ hội từ trong lĩnh vực chạy đi. Đáng tiếc chính là, này lĩnh vực liền vết nứt khe hở đều không có, trực tiếp đã đoạn nó hy vọng chạy trốn. Nhân loại, đều là ngươi giở trò quỷ, đều là ngươi. Ám ảnh tâm ma đã đến không còn lối thoát tình trạng, điên cuồng thét to. Ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng, chiếu. Lúc này nó trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực, tốc độ lại lần nữa đề thăng một đoạn, giống như viên đạn đồng dạng, hướng phía Tô Nhiên bắn tới, từ nơi này ngắn khoảng cách ngắn thượng suy đoán, không dùng được hai cái hô hấp Tô Nhiên liền đem hội đụng phải một kích chí mạng. Má ta chỉ nhìn cái náo nhiệt, phiền toái chính mình tìm tới cửa thật là phiền muộn đấy. Tô Nhiên cũng không có trông cậy vào hỏa thần có thể giúp đỡ hắn ngăn lại một chiêu này, trực tiếp phát động vượng tài khí vận che đậy kỹ năng, liền người mang chó trực tiếp tại đây trong lĩnh vực biến mất. Cái gì, ám ảnh tâm ma chụp vào không khí, không cam lòng muốn tìm được Tô Nhiên thân ảnh, động lòng người nó thất vọng chính là tất cả lĩnh vực không gian, ngoại trừ hỏa thần liền không còn có người khác. Ngay tại nó ý định tiếp tục chạy trốn thời điểm, hỏa thần động. Vèo, mảnh lớn ánh lửa lấy tốc độ cực nhanh đánh trúng vào ám ảnh tâm ma, ánh lửa ngưng tụ thành một đạo hỏa đoàn, sền sệt cùng bột nhão tựa như ám ảnh tâm ma đừng nói chạy thoát liền ngay cả di động cũng không có so với khó khăn. Hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Hỏa thần bước đi lên trước đem trong tay hỏa nguyên chi cầu hướng phía hỏa đoàn chậm rãi tới gần. Nơi này, liền là phần mộ của ngươi. Cách chương.